Mau Xuyên, cứu vớt Boss Nam chủ hắc hóa. Chương 1645. Góc truyện audio.com. Mặc dù chuyện trước kia sự tình còn rõ mồn một, nhưng Trầm Mộc Bạch trong lòng tiềm thức chính là nguyện ý đi tin tưởng đối phương. Không khỏi nhẹ gật đầu. Cô không có chú ý tới là, lúc cô đóng lại đôi mắt, dung thanh trong mắt am hiểu sâu cùng dục niệm làm người ta kinh ngạc. Cặp mắt bạc kia đem cỗ thân thể này đặt vào trong mắt. Đáy mắt ảm đạm không rõ. Mấy ngày nay, dung thanh nhưng lại thực hiện hắn hứa hẹn, chưa từng làm ra bất luận một cái chuyện nào khác người. Cũng là bởi vì dạng này, Trầm Mộc Bạch trong lòng mới càng ngày càng chột dạ. Nhất là cô vừa nghĩ tới muốn lừa gạt đối phương, thì có loại cảm giác thở không nổi. Sư phụ, cắn môi kêu người này, ánh mắt lại là không tự chủ được rời. Chuyện gì? Dung Thanh ánh mắt thanh lãnh, lẳng lặng nhìn cô, một bộ áo trắng tóc bạc như trăng hoa giống như trút xuống. Xinh đẹp làm cho người ngạt thở, không giống với hình diễm tuấn mỹ tà tứ, người này cho dù là đứng ở nơi đó, cũng sẽ là tồn tại vạn chúng chú mục. Trầm Mộc Bạch ép buộc bản thân trấn định tâm, đối lên với đôi mắt nam nhân. Đệ tử mấy ngày nay muốn tĩnh tâm tu luyện, sư phụ mới vừa bế quan đi ra, đệ tử không muốn quấy rầy ngài nữa. Vốn cho là Dung Thanh sẽ nói thứ gì, không nghĩ tới hắn chỉ là bình tĩnh nhìn bản thân một hồi lâu. Sau đó nói, được, Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình hẳn là thả lỏng khẩu khí mới đúng. Nhưng nội tâm lại là càng nặng nề, cô có chút sầu não uất ức về tới trong điện bản thân. Tự dưng sinh ra một cỗ cảm giác tội ác lừa gạt sư phụ. Nhưng là ngày cùng hình diễm ước định đã đến, cô nếu là lại không đi qua, chỉ sợ người này liền muốn đi tới tìm. Nhưng vì không cho Dung Thanh hoài nghi phát giác, Trầm Mộc Bạch làm đủ công khóa, chuẩn bị một cái trận pháp thế thân. Cái gọi là trận pháp thế thân liền để cho người bên ngoài phát giác được bên trong khí tức tồn tại. Coi như vào được, cũng có thể nhìn thấy người trên trận pháp đang tĩnh tâm tu luyện. Đây là một loại chướng nhãn pháp, nhưng là lấy tu vi của Dung Thanh một chút liền có thể nhìn ra. Trầm Mộc Bạch thì là bởi vì tin tưởng sư phụ nhà mình sẽ không xông tới, mới có thể muốn ra một cái biện pháp như vậy, trước mắt nhoáng một cái. Thân ở hoàn cảnh liền đổi, vòng eo bị người từ phía sau ôm tới, kèm theo tha thiết tham lam hôn, hình diễm nhìn chằm chằm thiếu nữ bị hắn đặt ở dưới thân. Ánh mắt ám trầm, cửu nhi, nàng nếu là còn không qua đây, ta liền muốn đi Vạn Linh Tông tìm người. Trầm Mộc Bạch đẩy người này, đôi mắt hiện ra thủy quang. Môi đỏ khẽ nhếch, người nếu là đi, ta với ngươi không xong. Hình diễm câu môi, tiến tới ngửi mùi vị trên người cô, mặt mày lướt qua vẻ thần sắc kinh ngạc, ngay sau đó dường như đã nhận ra cái gì, không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn nhưng lại bỏ được. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, cái gì? Hình diễm sinh ra ghen tuông, mấy ngày nay nàng cùng Dung Thanh cùng một chỗ đã làm gì? Cô nhớ tới chuyện trong ao bạch ngọc, sắc mặt đỏ lên, cái gì làm cái gì? Hình diễm, ngươi đừng nói năng bậy bạ, thấy thiếu nữ như thế. Hình diễm ghen tuông càng sâu, không khỏi kéo người qua cắn cái cổ một cái. Tiếng nói lạnh nhạt nói, nàng cùng hắn cả ngày lẫn đêm ở cùng nhau đã làm gì? Trừ bỏ đem tu vi cộng hưởng với nàng, hắn còn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch càng choáng váng hơn, cái gì tu vi cộng hưởng? Hình diễm thấy cô thần sắc không giống giả mạo. Mặt lộ vẻ cổ quái. Cái Dung Thanh này vậy mà không có nói với nàng. Trầm Mộc Bạch truy vấn. Ngươi trước nói cho ta biết. Cái gì tu vi cộng hưởng. Hình diễm khó chịu. Nhưng vẫn là giải thích cho cô nghe. Tu vi cộng hưởng liền đem một nửa tu vi trên người phân dư cho một người khác. Cho dù là bạn lữ. Thượng nhân làm đến loại chuyện này cũng không có mấy người. Cách chương.